Hoắc Loạn Giang Hồ, quyển 1, gocchuyenaudio.com. Nhát kiếm kia vừa sâu vừa mạnh, vết thương không ngừng túa máu, chỉ một lát sau, cánh tay phải đang ôm Dung Lạc Vân của Hoắc Lâm Phong đã không còn chi giác, từ từ rũ xuống ngắn đau đến mức run cả giọng. Sắp không ôm nổi em nữa rồi. Thân thể hai người dính sát vào nhau, những mảng máu nóng hổi thấm ướt vải áo, trong xoang mũi nồng nặc mùi tanh. Tứ chi Dung Lạc Vân cứng đờ, y không dám cựa quậy, không dám đẩy ra, chỉ có thể thấp giọng ra lệnh. Buông ta ra, Hoắc Lâm Phong làm ngơ không nghe thấy, cánh tay phải trượt xuống thì gắng gượng dùng tay trái vây lấy y, bàn tay chẳng chịu yên phận, từ đai lưng Dung Lạc Vân dò lên trên, cách lớp áo vuốt ve sống lưng hơi lồi lên của y, đến lưng đến vai, rồi đi thẳng lên cái gáy thon dài. Hắn vuốt ve, mân mê, phát ra tiếng rên rỉ như một con thú bị mắc kẹt. Bờ môi dán vào tóc mai, giọng nói trầm khàn lọt vào lỗ tai, trong khoảnh khắc đó Dung Lạc Vân đã hoàn toàn mất hồn. Đỗ Trọng từng làm với y như vậy, dùng bàn tay, dùng đôi môi, dùng cách thức đong đầy tình yêu làm với y như vậy. Đỗ Trọng, y đẩy mạnh Hoắc Lâm Phong ra, lẩm bẩm, huynh không phải là Đỗ Trọng nữa rồi. Câu nói này còn tàn nhẫn hơn cả nhát kiếm kia, sắc mặt Hoắc Lâm Phong trắng bệch, trán toát đầy mồ hôi. Đỗ Trọng là ta bây giờ cũng là ta. Mắt Dung Lạc Vân đỏ bừng, rũ mắt xuống là không kìm được giọt lệ. Y khó tránh mà nghĩ thái độ cầu hòa xin tha này có phải cũng là để điều tra hay không? Chỉ một lần bị lừa dối, y đã sợ hãi sự hèn mạt của kẻ này. Y không dám tin nữa, cũng sẽ không bị lừa dối nữa. Nhặt kiếm lên, Dung Lạc Vân lùi về sau, nói. Ta không cần khăn tay nữa, muốn giữ hay muốn vứt, Hoắc tướng quân tự xem mà xử lý. Nói xong xoay người chạy ra khỏi doanh trướng, thoát cái đã biến mất không còn tung tích. Hoắc Lâm Phong nhịn đau đuổi theo ra ngoài, nhưng chỉ nhìn thấy những đám mây ở chân trời. Từng tưởng tượng sẽ tìm một chi kỷ, người ấy sẽ dựa vào lòng hắn gọi một tiếng. Tướng quân, bây giờ tìm được rồi, ôm được rồi, nhưng tiếng. Tướng quân, kia lại như tát cho hắn một bạt tai vậy. Đứng thẫn thờ một lúc rồi Tiêu Nghiểu quay vào trong trướng, Hoắc Lâm Phong nhìn tấm thiệp nát vụn dưới đất. Hắn chậm rãi ngồi xổm xuống, nhặt lên từng mảnh một, nhặt lên từng câu chữ rời rạc. Tĩnh mịch không còn là tĩnh mịch, yên ắng chẳng còn là yên ắng. Trước mắt nổ đom đóm, hắn ngược lại thật sự trao đảo rồi. Hắn ngã xuống ghế, cởi áo gỡ đai kéo xuống nửa vạt áo, phải xử lý vết thương. Lúc này chủ soái Hồ Phong tiến vào quan tâm nói. Tướng quân, vết thương của ngài thế nào rồi? Hoắc Lâm Phong cầm máu. Không sao, Hồ Phong do dự tiến lên trước. Bẩm tướng quân, người của Bất Phàm Cung thật quá ngông cuồng, đã ức hiếp các huynh đệ nhiều năm rồi. Hoắc Lâm Phong, một tiếng, nhưng mắt cũng không thèm nhấc. Hồ Phong thấy thế chắp tay thành quyền xin chỉ thị. Tướng quân, tên họ Dung ức hiếp chúng tôi thì thôi đi, lại còn dám cả gan thách thức cả ngài, chúng ta tuyệt đối không thể tha thứ cho y, rắc ít bột thuốc. Hoắc Lâm Phong hờ hững hỏi. Y thách thức ta, thì liên quan gì đến các ngươi? Đối phương sừng sốt, hắn nhẹ nhàng dương mắt lên. Không thể tha thứ cho y ư, ta còn phải thắp nhang cầu xin y tha thứ cho ta đây. Hồ Phong mông lung nói. Thuộc hạ ngu xuẩn, xin nghe tướng quân phân phó. Cuối cùng cũng bình tĩnh lại, Hoắc Lâm Phong ra lệnh. Nếu Dung Lạc Vân có tới nữa, không ai được quyền ngăn cản, còn phải dẫn y vào trướng của ta. gocchuyenaudio.com. Y mắng, không được đáp trả, y đánh, ai không sợ chết thì đánh trả, dù sao ta cũng không dám. Hồ Phong vô cùng sửng sốt. Chuyện này, đây gọi là quân lệnh như núi cao, nghe hiểu rồi thì ra ngoài tập luyện, nghe không hiểu thì đi lãnh 30 trưởng. Hoắc Lâm Phong trả lời xong thì cúi mặt nhìn xuống, máu tạm thời ngừng chảy, hắn khẽ khàng nhấc vạt áo lên. Nhát kiếm này nào phải chém vào vai hắn, rõ ràng là đâm thẳng vào tim hắn rồi. Dung Lạc Vân không ngừng thì thào, Đỗ Trọng tất cả tâm ý ấm áp của y đều dành hết cho. Đỗ Trọng, hắn càng ngày càng day dứt, ngoài day dứt hắn còn nảy sinh lòng đố kỵ mà không biết thẹn. Dù, Đỗ Trọng, chính là hắn, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà đố kỵ. Bởi vì Dung Lạc Vân muốn cái tên giả dối đó, chứ không cần Hoắc Lâm Phong hắn. Ngồi thử ra một lúc lâu, Hoắc tướng quân suy nghĩ rất nhiều. Chuyện đến nước này rốt cuộc phải trách ai đây? Trách hắn, hắn đáng lẽ nên thú nhận từ sớm. Cũng trách Dung Lạc Vân, sinh ra đã có tướng mạo như thế, luyện ra một thân võ công đó, còn có tính cách kiêu ngạo đáng yêu như vậy. Hắn đến là để trừ gian diệt ác, vậy mà lại hại hắn động lòng. Người đáng trách nhất chính là cha con Đoạn Thị, người ta bảo phá 10 ngôi miếu chứ không phá một cuộc hôn nhân, thật là không hiểu chuyện. Còn phải trách cả Bồ Tát, miếng gỗ cầu nguyện treo cao như thế, mà cứ cố tình làm trái mong muốn. Hoắc Lâm Phong thở dài một hơi, buồn bực nhắm mắt lại. dưới chân núi Lãnh Tăng, một bóng hình nhạt màu đi về hướng đông, tay cầm kiếm, mặt đờ đẫn, y phục nhuốm đầy máu đỏ. Dung Lạc Vân lê từng bước nặng nề, chỉ 7-8 dặm mà y đi rất lâu, khi đến cổng cung liền khiến các đệ tử tuần tra hoảng sợ. Có người chạy vào Trầm Bích Điện báo tin, nhị công chủ bị thương rồi, trên người toàn là máu. Đoạn Trầm Bích và Đoạn Hoài Khác tức tốc đi ra ngoài, một trước một sau chạy đến Mặc Thương Đài đợi. Chỉ nhìn thấy ở cuối con đường chính, Dung Lạc Vân đang bước từng bước đi tới, trông uể oải và cô độc khôn xiết. Đợi y tới gần, Đoạn Hoài Khác gọi một tiếng. Lạc Vân, Dung Lạc Vân hoàn hồn, thều thào nói. Sư phụ, đại ca. Đoạn Trầm Bích hỏi, con đi đâu mà thành ra thế này? Dung Lạc Vân đáp, quân doanh, con đã chém Đỗ Trọng một kiếm. Sau đó liền sửa miệng. Không phải, là Hoắc Lâm Phong, con đã chém Hoắc Lâm Phong một kiếm. Đoạn Hoài Khác nói, không có gì khác biệt, Đỗ Trọng chính là Hoắc Lâm Phong. Dung Lạc Vân lắc đầu nguầy nguậy, Đỗ Trọng sao có thể là Hoắc Lâm Phong chứ? Đỗ Trọng không hề tồn tại, Đỗ Trọng cũng hoàn toàn vô tội, tất cả đều là lỗi của Hoắc Lâm Phong. Y không thông suốt được cũng không muốn thông suốt, Đoạn Trầm Bích vung tay áo khẽ mắng. Hồ tâm loạn tưởng, vào điện luyện công đi. Dung Lạc Vân ngoan ngoãn lên Mặc Thương Đài, chui vào sảnh bên của Trầm Bích điện luyện công. Y ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, đệm cói, nhắm mắt tĩnh tâm, trong miệng lẩm nhẩm bí quyết tầng thứ nhất của Phách Vân Trường. Đọc sai một chữ, Đoạn Hoài Khác ở bên cạnh quật một roi. Y liên tục đọc sai, sau lưng ăn hơn 10 roi, lông mày nhíu lại thành bánh quai trèo. Không lâu sau, Đoạn Hoài Khác nhận thua trước, bất đắc dĩ nói. Đứng dậy đi, lên bàn chép phạt 50 lần. Dung Lạc Vân lại ngoan ngoãn đi chép, khi chép sai câu đầu tiên, Đoạn Hoài Khác cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Chẳng lẽ Hoắc Lâm Phong đi cũng mang theo cả hồn phách của đệ đi rồi sao? Đoạn Hoài Khác nói, góc chuyện audio.com. Phát hiện có người ngoài ẩn náu trong cung, thanh chừng là một chuyện sảng khoái, sao để trông như đang đưa tang vậy hả? Dung Lạc Vân cúi gằm đầu, vừa nghe mắng vừa viết chữ. Đoạn Hoài Khác nói tiếp, chẳng qua chỉ là mất đi một tên đại đệ tử mà thôi, sau này chiêu mộ tiếp là được, không có Đỗ Trọng trời sẽ sụp đổ hay sao? Dung Lạc Vân lý nhí trả lời, hắn có thể đánh bại huynh, huynh đi đâu tìm người giống như vậy đây? Câu này đâm thẳng vào tim đen Đoạn Hoài Khác, hắn liền bắt được yếu điểm. Để xem trọng hắn, chỉ là bởi vì võ công của hắn tốt thôi ư, chứ không phải vì vẻ ngoài anh tuấn, miệng lưỡi xến sẩm, nịnh hót đệ đến mức không tìm được đông tây nam bắc đâu nữa sao? Mặt Dung Lạc Vân đỏ ửng, mang cái mặt đỏ ửng đó múa bút thành văn. Sao y có thể không tìm được đông tây nam bắc chứ? Y biết đồ vô lại kia là người của Tái Bắc, y đã lập tức xách kiếm đi cắt đứt tơ tình rồi đấy thôi. Thấy bộ dạng Dung Lạc Vân như vậy, Đoạn Hoài Khác buồn bực giáo huấn một hồi lâu, mãi đến khi miệng lưỡi khô khốc mới dừng. Thôi bỏ đi, để về Vô Danh Cư thay y phục sạch sẽ đi. Cuối cùng cũng đặc xá, về phòng tĩnh tâm, chép nốt phần còn lại rồi đưa ta xem. Dung Lạc Vân gật đầu, thở phào một hơi, y đặt bút xuống đứng dậy, mang bộ dạng nồng nặc tử khí đi ra ngoài, đi đến trước cửa bỗng dừng lại. Vừa lưỡng lự vừa phân vân, bàn tay bấu lấy khung cửa, ngập ngừng hỏi. Đại ca, nếu như trên vai bị trúng một nhát kiếm, chảy rất nhiều máu. Thì có chuyện gì không? Đoạn Hoài Khác hỏi ngược lại. Trúng một nhát kiếm mà không tính là có chuyện thì ngũ mã phanh thây mới tính chắc. Lời này khiến người ta phải lo lắng, Dung Lạc Vân nói. Có để lại di chứng không? Đoạn Hoài Khác đáp, chảy máu quá nhiều lại không xử lý kịp thời, nếu nghiêm trọng thì cả cánh tay sẽ tàn phế. Giọng điệu chợt thay đổi, ung dung hỏi. Làm sao tên thủ lĩnh đội quân tinh nhuệ của Tái Bắc đó đã phế đi cánh tay của đệ hay sao? Dung Lạc Vân cúi đầu nhìn mảng máu tươi ở vạt trước, không nói gì, bần thần đi khỏi. Trong điện trở lại bầu không khí tĩnh lặng, Đoạn Hoài Khác cúi người thu dọn giấy bút lướt vội giấy chép phạt Dung Lạc Vân viết. Thoáng nhìn một cái thì không có gì, đằng này hắn tò mò đọc thành tiếng. Chép phạt sai thì chép lại là được rồi, tại sao phải mắng đệ? Đệ không cần biết huynh sảng khoái hay không, huynh cũng đừng có quản đệ đưa tang thế nào. Đệ vốn không sợ trời sập, dù gì cũng sập vào người thân cao 8 thước như huynh trước. Võ công của Đỗ Trọng quả thật rất cao cường, còn nhớ hôm đó huynh thua trước hắn, xin hỏi bao giờ mới đi bế quan 1 năm. Hắn chưa nịnh hót đệ đến mức quên cả đông tây nam bắc thì huynh đã mắng đệ đến mức xoay mòng mòng rồi, thảo nào chép sai. Đoạn Hoài Khác tức đến nỗi run cả tay, múa bút thành văn chép cái thứ gì đây? Giả vờ ngoan ngoãn, làm bộ nghe lời, ngồi ngay trước mắt hắn mà dám viết thế này, về biệt huyền rồi chẳng phải sẽ làm hình nộm của hắn luôn hay sao? Quả thật là không đến mức đó, Dung Lạc Vân đã đi đến trước cửa Vô Danh Cư rồi. đẩy cửa tiến vào sân nhìn vãi nước vỡ vụn cá chép biến đâu mất, chắc đã bị mèo hoang ăn thịt rồi, y gọi đệ tử tới dọn dẹp xong lại cảm thấy trong sân trống hoác. Y vào phòng thay đồ, gội đầu xong thì lười lau nên quấn một búi tóc tròn tròn trên đỉnh đầu. Giúp trong thư phòng, khi định chuyên tâm chép phạt thì nhác thấy tấm bản đồ sau án thư. Góc truyện audio.com là bản đồ thành Hạn Châu, khi đó Hoắc Lâm Phong vẽ hai bức chuẩn bị cho bất cứ tình huống nào. Dung Lạc Vân hơi mất hồn, người kia ẩn náu trong cung, dường như chưa từng ngăn cản hay phá hỏng chuyện gì. Ban đầu lấy được lòng tin của y cũng là vì làm việc tháo vát. Y nghiền ngẫm, gấp tấm bản đồ lại, chợt phát hiện ở góc phải bên dưới có vẽ một đám mây. Vẽ mây, là vì muốn tặng cho mình nên mới cố ý vẽ mây sao? Y đứng dậy ra khỏi thư phòng, đi ra ngoài thính đường nhặt chiếc đèn lồng đã hỏng lên, đám mây trên cán trúc và trên bản đồ đều giống y hệt nhau. Lại đi vào phòng ngủ, con diều chim én đã nát bét kia đã không thể tìm được lá đỗ trọng nữa rồi. Dung Lạc Vân thu nhặt đồ, bỏ vào tủ khóa lại, nói với bản thân đừng nghĩ nữa. Nhát kiếm hôm nay, đã kết thúc tất cả rồi. Nhưng mà kết quả thế nào khoan hẵng nói, nhưng đau đớn là sự thật. Hoắc Lâm Phong nhẫn nhịn một ngày, đợi đến khi hoàng hôn buông xuống trở về nhà, gương mặt đã trắng bệch không còn huyết sắc. Về đến phủ tướng quân, nhìn thấy Đỗ Tranh liền nhịn không nổi nữa, cắn răng ngã lên giường. Đỗ quản gia bận trước bận sau, gọi lang chung, sắc thuốc, chuẩn bị khăn vải và nước nóng, rồi phân phó cho gia nhân đi làm một bàn thức ăn bổ máu dưỡng khí. Hoắc Lâm Phong nằm trên giường nhìn, không hiểu sao lại cảm thấy như hắn đang sắp sinh con vậy. Đóng cửa lại, Đỗ Tranh xử lý vết thương cho Hoắc Lâm Phong, vừa cởi xiêm y ra là đã đau quặn ruột. Vết thương rất sâu, bột thuốc và máu trộn nhấp nháp vào nhau, khiến người ta kinh hồn. Cậu muốn rơi lệ luôn rồi. Thiếu gia, có đau không? Hoắc Lâm Phong nghiến răng. Quản gia, ngươi nói xem. Đỗ Tranh bật khóc, đôi mắt hẹp dài trông càng ti hí hơn. Hoắc Lâm Phong rời tầm mắt nhớ đến vành mắt đỏ bừng của Dung Lạc Vân, giống như một bông hoa đào vương những giọt sương sớm, tựa như lá thiên nam tinh. Thấm nước mưa, thiên nam tinh, một loại thảo dược, vai chợt nhói đau, hắn tỉnh táo lại từ trong mỹ sắc. Băng bó xong, tắm rửa thay y phục lại được lang chung châm cứu, cơn đói của Hoắc Lâm Phong dần dần át cả cơn đau. Đợi thức ăn được dọn lên, hắn dùng tay trái ăn một cách vụng về, chỉ 2-3 miếng đã nuốt hết bát cơm. Đỗ Tranh xới cơm đưa lên, vị thiếu gia này hôm qua chẳng có hạt cơm nào vào bụng, hôm nay lại ăn như hổ đói, chẳng lẽ tình hình đã chuyển biến tốt rồi ư, cậu hỏi. Thiếu gia, Dung Lạc Vân đến tìm thiếu gia rồi phải không? Hoắc Lâm Phong gặm ngan, ừm tìm rồi, Đỗ Tranh vội nói, y thật sự tha thứ cho thiếu gia rồi hả? Hoắc Lâm Phong ăn gà, chưa có tha, em ấy còn chém ta một nhát kiếm. Đỗ Tranh đứng phắt dậy, nhát kiếm này vậy mà do Dung Lạc Vân chém ư, người trong giang hồ quả đúng là dã man, môn không đăng hộ không đối, không gây rắc rối mới là lạ. Cậu hỏi, thiếu gia, vậy từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt rồi hả? Ngược lại mới đúng, Hoắc Lâm Phong nghĩ, nhát kiếm này có lẽ mới là bắt đầu hết giận thôi, nếu chưa đủ, lần sau hắn dâng thêm cả vai trái. Mình đồng vách sắt như hắn, chỉ cần tha cho món đồ dưới khố thì hắn đều mặc cho Dung Lạc Vân trà đạp. Đỗ Tranh dầu gần chết, thiếu gia chúng ta không thể đi tìm tên tiểu dạ xoa đó được. Hoắc Lâm Phong lau miệng, cánh tay phải đã khôi phục chi giác, vì thế hắn đứng dậy đi vào thư phòng. Đêm đã khuya rồi, hắn trong đèn ngồi trên bàn, chắp vá lại tấm thiệp đã nát vụn kia. Dán xong từng mảnh một, mắt đã mỏi nhừ, ngón tay đã đỏ chót. Mưa lại rơi, đập rầm rập vào cửa sổ. Góc truyện audio.com, giống như trái tim thổn thức của một người đối với một người khác. Đêm mưa canh ba thiệp đã dán xong, Hoắc tướng quân vẫn chưa ngủ. Mặc áo choàng vào, một mình cưỡi ngựa ra khỏi cửa. Cưỡi lộc cộc suốt đoạn đường đến núi Lãnh Tang, đi ngang quân doanh, tướng sĩ trực đêm vội vàng đẩy cổng ra. Hoắc Lâm Phong phất tay, hắn chẳng thèm đi tìm bọn binh lính thối này. Đi xa thêm 7-8 dặm, hu, một tiếng dừng trước cổng Bất Phàm Cung, lại kinh động đến các đệ tử tuần tra trên tường cao. Châu Lâm là người trực lập tức chạy đi bẩm báo, nhưng nửa đêm canh ba thì phòng nào cũng là màu đen như mực. Càng đi càng sâu, chỉ có mỗi Vô Danh Cư còn sáng đèn. Đã đốt hai ngọn nến rồi, Dung Lạc Vân chép phạt đến lần thứ 17. Chấm mực bút lông hạ xuống viết nên hàng chữ nhỏ, viết xong một chữ cuối cùng lại trải giấy bắt đầu viết lần thứ 18. Tay bỗng khựng lại, nghe thấy ngoài cửa có tiếng gọi, thấy Châu Lâm xuất hiện. Bẩm báo công chủ, Hoắc Lâm Phong đang đứng ngoài cung, không biết có ý đồ gì. Dung Lạc Vân run tay. Một mình hắn, Châu Lâm đáp, hình như là như vậy, hắn cưỡi ngựa dừng trước cổng, vẫn chưa làm gì. Dung Lạc Vân trầm ngâm một lúc rồi nói, không cần để ý đến hắn, cứ canh trực như bình thường. Ra hiệu cho Châu Lâm lui, y tiếp tục viết chữ, vừa đặt bút xuống liền viết sai một chữ. Y vò giấy lại, hết sức cẩn thận viết lại từ đầu, dần dần viết xong một nửa. Khi tới câu cuối cùng, tiếng mưa bỗng nhiên ồ ạt. Lào rào, phủ ướt cả đất trời. Dung Lạc Vân viết xong đặt bút xuống, đợi mực khô, khi thu dọn giấy y liền kinh ngạc đến hoảng loạn. Chỉ thấy câu cuối cùng mình viết là, mưa đêm lạnh giá, người kia có đem ô không? Cách chương.